Tình nhân của Tổng Tài, chương 611, hình như anh uống phải thuốc kích dục. Góc truyện audio.com, chấm, boom ép, tắm xong, Hoắc Tư Danh quấn chiếc khăn tắm quanh hông của mình. Trên vai còn có một chiếc khăn để lau tóc, vài giọt nước từ tóc rơi xuống. Dáng người đô con cùng với vóc dáng chuẩn do tập luyện đều độ. Làn da anh màu lúa mạch, từng cơ bụng trên bụng hiện thêm rõ ràng. Anh từ từ đi về phía Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt. Hươm chồng cô a, vóc dáng hay cái gì cũng không tệ. Chính là vì quá chuẩn quá tốt đẹp làm cô càng không khỏi ghen tị a. Hoắc Tư Danh từ từ đi đến. Đứng cách cô tầm một mét. Anh lắc đầu để những giọt nước quăng tung tóe lên cô. Hứa Doãn Hạ la lên. Anh điên rồi sao? Hoắc Tư Danh cười cười đi đến lắc lắc đầu không ngừng. Hứa Doãn Hạ bị những giọt nước từ tóc của Hoắc Tư Danh làm ướt cả khuôn mặt. Hứa Doãn Hạ oán lên. Hoắc Tư Danh, cô gầm lên một tiếng hung hăng đứng dậy chồm lên đánh anh chính là khi hai vợ chồng đang tràn ngập tiếng cười cùng tiếng gầm của Hứa Doãn Hạ chỉ một. Lát sau lại im bặt. Hứa Doãn Hạ mím môi nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn trên bàn tay mình. Cô kéo khăn tắm của anh ra mất rồi. Hứa Doãn Hạ từ từ nhìn lên chỗ vừa bị kéo khăn kia. Cô cắn nhẹ môi, hai mắt trừng to, chấm, Hoắc Tư Danh không mặc quần lót. Câu mi gót cô thấy hết rồi. Hoắc Tư Danh đứng sừng sững nhìn Hứa Doãn Hạ, lại cúi xuống nhìn chằm chằm nơi vừa bị cô kéo. Môi anh câu lên cười nham hiểm tiến lên từng bước một nói. Vợ ơi là vợ, em có muốn nhìn nó, thì anh sẵn sàng cởi ra cho vợ nhìn thỏa thích, còn có cho vợ chạm vào luôn chứ đừng có mà giả vờ giả vịt rồi kéo khăn của anh ra như vậy chứ. Hoắc Tư Danh vừa nói, vừa áp sát vào tai Hứa Doãn Hạ, phả khí vào tai cô, Hứa Doãn Hạ run lên, hai mắt cô trừng to đẩy mạnh Hoắc Tư Danh ra nói. Nhanh đi mặc quần áo vào đi. Vừa nói cô trả lại khăn cho anh, Hứa Doãn Hạ rời mắt đi nhìn hướng khác, chính là trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình mê trai. Hương thế mà cô nhìn anh không ngớt a, nếu để anh biết cô đang nghĩ gì thì có chui xuống gầm giường trốn cũng vô dụng. Hoắc Tư Danh cười cười, lấy khăn tắm quấn quanh cái hông tiếp, không nhanh không chậm ôm chặt Hứa Doãn Hạ nói, vợ yêu ơi là vợ yêu. Anh buông, buông em ra coi, không buông, ôm vợ mình có lỗi chi đâu mà bắt anh buông, anh còn muốn hôn hôn nữa. Hoắc Tư Danh mặc giày nói, Hứa Doãn Hạ la lên vài tiếng thì Hoắc Tư Danh dọa. Vợ ơi, nhỏ tiếng một chút, Xin và Son sẽ nghe thấy đó. Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to im bạt, không nên để bọn trẻ thấy cái cảnh Hoắc Tư Danh đang ôm chặt cô như vậy được. Hứa Doãn Hạ nhíu mày hung hăng nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh cười cười không nói gì mà cướp mất hơi thở của Hứa Doãn Hạ. Lúc đầu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Một nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước. Sau đấy mới dần dần cậy mở miệng cô ra. Nụ hôn sâu và ngọt kéo dài một lúc lâu. Hứa Doãn Hạ mềm nhũn dựa vào lòng Hoắc Tư Danh. Môi thì mở ra hôn đáp. Mắt cô thì nhắm chặt hưởng thụ. Cả hai hôn nhau một lúc lâu mới dừng lại. Hoắc Tư Danh tham lam mà mút chùn chụt cánh môi cô một lúc mới lưu luyến buông ra. Hứa Doãn Hạ biết, người đàn ông tinh lực dồi dào bên cạnh cô đang động dục a. Hoắc Tư Danh nằm im chỉ ôm chặt cô. Hứa Doãn Hạ cảm nhận được sau mông của mình đang bị tra tấn a, muốn trốn nhưng cô lại không dám. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ. Hôn hôn cổ cô, lại để lại không ít dấu vết ám muội trên đó. Hơi thở anh nặng trĩu phì phò. Tay anh ôm chặt cô, nhưng bàn tay còn lại hư hỏng di chuyển lên hai đồi núi của cô mà bóp nhẹ nhàng. Hừ, Hoắc Tư Danh khó chịu hừ một tiếng. Hứa Doãn Hạ cũng rất khó chịu nha. Mông hay ngực đều bị anh hung hăng mà giữ chặt. Hay để em dùng tay, giúp anh. Cảm nhận rõ rệt vật nam tính thật sự đã chướng to. Hứa Doãn Hạ đề nghị. Hoắc Tư Danh im lặng. Một lúc mới nói. Không cần. Cho dù anh rất muốn hung hăng ăn cô vào bụng nhưng cái gì cũng vậy phải có chừng mực. Chỉ là lúc nãy anh hơi quá kích động thôi. Hoắc Tư Danh khó chịu, buông Hứa Doãn Hạ ra, hai mắt anh đỏ ngầu nhiễm dục, hơi thở ngày một thêm nặng. Sao lại như vậy, anh lại muốn? Hứa Doãn Hạ thấy lạ, tay cô chạm vào vai anh, nhìn anh run lên cô khẽ rụt tay ra hỏi, anh làm sao vậy? Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày, không biết, có khi nào anh ăn trúng gì không? Hứa Doãn Hạ dò hỏi, Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày, vài tiếng trước, Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân có đưa cho anh một ly nước lọc. Không lẽ, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ nói, hình như anh uống phải thuốc kích dục, thuốc này, là thuốc ngày kia Từ Hạnh Ngôn cho anh có đem về để trên đầu tủ bên thức uống dành cho anh và Hứa Doãn Hạ. Thuốc rất nhẹ, và lại bản thân cảm giác được cơn nóng rực tầm 6 tiếng sau khi uống. Nhưng hiện tại mới 3 tiếng mấy anh đã, chết tiệt hai thằng nhóc thối kia bỏ một chai vào luôn hay sao? Lưu ý, một lọ Hoắc Tư Danh đang nói, chỉ cao tầm 1cm thôi, rất nhỏ, hả, hai mắt Hứa Doãn Hạ trừng to ra kinh ngạc, khách trương.